cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 13, người ta hỏi thế nào là hoàn mỹ? Tôi đáp, Lộ Đình Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai đồng xu lăn lóc dưới sàn, mặt mũi méo mó của Chu Văn Du run bần bật vì tức. Cậu giật mạnh tay ra khỏi Ninh Lạc, tránh xa tao ra, ai thèm tiền bẩn của mày. Đồng xu lăn tròn vài vòng trên sàn rồi nằm im, còn Ninh Lạc thì không thể tin vào mắt mình. Trên đời này lại có người không thích tiền cơ đấy. Cơ thể Chu Văn Du càng run rẩy hơn, còn Ninh Lạc thì đứng dậy với vẻ đầy cảm thương. Chao ôi, cao quý làm sao, tinh thần ấy thật khiến người khác phải khâm phục sát đất. Ninh Lạc gật đầu với biểu cảm hào hùng, trong đầu thầm nghĩ, một tấm gương hiếm có. Được rồi, cậu cứ yên lòng mà ra đi đi, để tôi tiếp tục chí hướng của cậu mà hoàn thành giấc mộng non sông. Thôi đủ rồi, không thể chịu nổi nữa. Hứa Linh ngắt dòng diễn xuất của Ninh Lạc, quay sang Chu Văn Du và nói, tự lo liệu đi, rồi kéo Ninh Lạc ra xe. Bỏ lại một đám nhân viên chương trình đang nhìn chân chân với bụng đầy dưa vừa ăn. Vừa ngồi lên xe, Hứa Linh nắm chặt lấy vai Ninh Lạc, mắt nhìn thẳng vào anh đầy thẩm vấn. Ninh Lạc nhướng mày ngạc nhiên. Chị Linh, có chuyện gì thế à? Chị Linh à, bình tĩnh lại đi. Hai đồng xu của em vẫn còn rơi ở dưới kia. Em còn định dùng mua hot dog ở ngoài kia mà. Hứa Linh nghe mà muốn tát cho cậu một cái trời giáng. Đây là lúc nào mà còn nghĩ đến hot dog nữa hả? Trọng điểm ở đây không phải chuyện đó. Trọng điểm là Ninh Lạc sao lại biết về vụ của Vương Tưởng và Chu Văn Du? Và tại sao cô có thể nghe được từng lời tự sự kỳ cục trong đầu cậu như vậy? Nghiêm túc, Hứa Linh hỏi, Ninh Lạc, dạo này em có cảm thấy điều gì lạ thường quanh mình không? Lạ thường ạ. Ninh Lạc khẽ nghiêng đầu để tránh ánh nhìn chằm chằm của Hứa Linh. Ánh mắt vô tình dừng lại trên tấm áp phích quảng cáo lớn ngoài cửa sổ. Trong đó, người mẫu nam đang khoe cơ bắp 8 múi, tay cầm lon bột protein, mỉm cười nhìn vào ống kính. Ninh Lạc anh nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào những múi cơ cuồn cuộn. Trời ơi, nhìn đống cơ bắp xịn sò như bullfrog vậy. Một, Lăng Linh dõi theo ánh mắt của cậu, thấy ngay anh chàng cơ bắp trên quảng cáo, chỉ biết lắc đầu thở dài, mặt đăm chiêu, tự hỏi liệu cậu này còn nghiêm túc được lúc nào không. Ninh Lạc đã bắt đầu tưởng tượng về nồi lẩu ếch cay tê, thơm ngọt nghi ngút khói, đang mơ màng thì nhận ra bên cạnh đã im lặng từ lúc nào. Quay sang thì bắt gặp ánh mắt ngập ngừng, khó nói của chị Linh. Cậu nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi ngơ ngác. Ơ, chị Linh định nói gì à? Chị Linh khẽ lắc đầu. Lựa lời từng chút, không, không có gì đâu. Ninh Lạc này, cô ngập ngừng, như sợ làm cậu bận tâm. Ngành này nhiều khi áp lực lắm, em phải chăm đi tư vấn tâm lý nhé. Có chuyện gì không vui cứ nói với chị. Hiểu chưa? Ninh Lạc chẳng hiểu sao đột nhiên lại chuyển chủ đề sang chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Em biết rồi à? Khuôn mặt cậu dễ thương với đôi mắt tròn tròn ngơ ngác, ánh mắt trong veo, nghe lời gật đầu càng làm cho người ta muốn cưng chiều. Kiểu gì cũng khiến người đối diện muốn trao tất cả những gì tốt nhất cho cậu. Chị Linh cũng không ngoại lệ, lòng cô mềm lại, nhắc thêm. Mấy bình luận tiêu cực trên mạng đừng để trong lòng. Nghề này ai cũng bị chửi hết. Mà fan đen cũng là fan thôi. Ninh Lạc mắt đảo một vòng. Dạ, em hiểu rồi. Chị Linh, chị Linh ngồi lại ghế. Bảo tài xế lái xe đến chỗ chụp tạp chí. Giá như cô biết thêm về Ninh Lạc, chắc đã nhận ra biểu cảm lúc nãy không đơn giản đâu. Đợi lúc chị Linh không chú ý, Ninh Lạc lôi điện thoại ra tra tên mình. Trước đây cậu chỉ xem qua tài khoản này có gì, có bao nhiêu người theo dõi. Kiếp trước làm diễn viên chứ không phải ngôi sao lưu lượng, nên mấy cái này chẳng quan tâm, rất ít khi vào xem. 300.000 người theo dõi, bình luận với chia sẻ nhỉnh hơn ngàn chút, mà có khi cũng toàn là nick ảo cả. Ninh Lạc mở phần bình luận để xem mọi người nói gì. Các bạn ơi, hãy cùng góp sức, hôm nay hãy chém thêm một nhát cho Ninh Lạc, giúp hắn sớm rút lui khỏi giới, làm việc thiện tích đức. Amen, phim tháng 7 chưa xa sao lại đổi Ninh Tịch Bạch thành Ninh Lạc thế nhỉ? Thật sự muốn dùng nước rửa chén rửa mắt ghê. Ninh Lạc dạo này im ri như hũ nút, đến cái ảnh tự sướng cho fan nhan sắc cũng không đăng. Chắc fan sắp rơi hết rồi. GT, đây là những người qua đường bình thường ghé thăm. Một tên ăn theo tài nguyên còn dám ngồi lì ở giới giải trí. Thật buồn nôn, con rùa xanh này đúng là loại hám phêm. Cái ao này nhỏ quá, toàn rùa trồi lên. Phim tháng 7 chưa xa, sao không đăng bài đính chính vụ chọn diễn viên nhỉ? Hay là xác nhận có nội tình đen tối cháo vai rồi? Phim này với tên Ninh Lạc ấy xuống ao thối mà lặn luôn đi. Gắn chặt với nhau, chết chung cho rồi. GT, đây là fan của Ninh Tịch Bạch. Ninh Lạc nhìn những lời đánh giá về bản thân mà thấy đau đầu. Cậu suy nghĩ một chút, rồi thử trả lời. Các bạn ơi, hãy cùng góp sức, hôm nay hãy chém thêm một nhát cho Ninh Lạc, giúp hắn sớm rút lui khỏi giới, làm việc thiện tích đức. Amen, gạch nối chấm, GT, Ninh Lạc V, giúp tôi nhé. Tôi cũng muốn sớm nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ. Phim tháng 7 chưa xa sao lại đổi Ninh Tịch Bạch thành Ninh Lạc thế nhỉ? Thật sự muốn dùng nước rửa chén rửa mắt ghê. GT, Ninh Lạc V, nhớ dùng nước rửa chén PAOS. 2. Công thức tự nhiên, đạt tiêu chuẩn thực phẩm. Cam kết 10 năm, chỉ để sự lại sạch sẽ đúng vậy. Đây là sản phẩm mà cậu đang đại diện. Ninh Lạc dạo này im ri như hũ nút, đến cái ảnh tự sướng cho fan nhan sắc cũng không đăng. Chắc fan sắp rơi hết rồi. Gạch nối chấm, GT, Ninh Lạc V, tôi còn 80 năm nữa là chết. Làm tròn lên, các bạn có thể coi như tôi đã chết rồi, nhìn cách dùng từ lịch sự và phù hợp. Quảng bá một cách khéo léo này mà xem, không có gì giả dối. Toàn là lời thật lòng cả. Ninh Lạc rất hài lòng. Sau khi chọn lựa một hồi mới trả lời xong thì xe đã đến nơi. Cậu cất điện thoại để chuẩn bị làm việc. Hoàn toàn không biết rằng những câu trả lời của mình đã gây nên cơn sốt trên mạng. Những người được cậu trả lời nhìn nhau ngơ ngác rồi mở Weibo. Thấy các bình luận mà không biết nói gì. Không lẽ đầu óc Ninh Lạc có vấn đề gì sao? Trong lúc Ninh Lạc trang điểm và thay đồ, tinh thần của Ninh Lạc thật tuyệt vời, lên hot search. Trong khi đó, Ninh Lạc đang vật lộn với bộ trang phục cổ trang trong phòng trang điểm. Hứa Linh đã nói với cậu về chủ đề lần chụp này. Vì là hợp tác với ảnh đế, phải cực kỳ thận trọng. Lặp lại, bộ phim của thầy Lộ, chắc là cậu đã xem rồi nhỉ. Trong đó, anh ấy đóng hai vai cùng lúc. Hóa thân thành cặp sinh đôi trắng đen. Đó cũng chính là chủ đề của lần này. Và cậu chính là cận vệ câm đã dẫn đến sự tha hóa của người em trai. Mang trong mình lòng trung thành mãnh liệt. Sẵn sàng hy sinh cho chủ nhân. Thuần khiết và cháy bỏng như ánh sáng trắng. Nói xong, cô hỏi Ninh Lạc. Ninh Lạc, cậu làm được không? Nói là không hồi hộp thì không đúng. Dù gì cũng là diễn cùng ảnh đế trẻ nhất đạt 3 giải thưởng lớn. Cho dù đây chỉ là một buổi chụp ảnh cho tạp chí. Trong mắt Ninh Lạc ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Gật đầu, em làm được, không vấn đề gì. Chuyên viên trang điểm, làm tóc của cậu mím môi cười nhẹ. Tuy không nói gì nhưng biểu cảm đã rất rõ ràng. Ninh Lạc thì có diễn xuất gì chứ? Ngay cả khả năng biểu đạt trước ống kính cũng không có. Anh ta nói không vấn đề gì, chẳng qua chỉ là ba hoa, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Chỉ có trợ lý mà Ninh Dương cử đến để ủng hộ anh là gật đầu tán đồng. Đẩy kính và nói, cậu nói không vấn đề, vậy chắc chắn là không vấn đề. Dù có vấn đề đi nữa, cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Trợ lý lạnh lùng quét mắt xung quanh, ánh mắt của mọi người đối diện với anh ta lập tức cụp xuống. Sau khi chuẩn bị xong, Ninh Lạc đến địa điểm chụp. Có người gan lớn tới gần hỏi trợ lý, Ninh Lạc là họ hàng xa của Tổng Giám đốc Ninh phải không? Trợ lý chỉnh lại, không phải họ hàng, là anh em ruột, gì cơ, nhị thiếu gia nhà họ Ninh chẳng phải là Ninh Tịch Bạch sao? Trợ lý lập tức nhận ra ý định của người này, lạnh lùng nói, bây giờ cậu Lạc mới là nhị thiếu gia. Vừa đến trường quay, Ninh Lạc đã thấy Lộ Đình Châu dưới ánh đèn studio, khác hẳn với trang phục hiện đại. Trang phục cổ trang càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Lộ Đình Châu. Chân mày sắc như kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phảng phất phong lưu nhưng lại lạnh lùng, tựa như ánh trăng thanh mát chiếu rọi vào hồ nước lạnh. Trên người anh là bộ y phục trắng, khoác hờ, tay cầm quân cờ đen đặt trên bàn cờ. Nếu ai hỏi tôi cái gì là hoàn hảo nhất, tôi sẽ đáp, Lộ Đình Châu. Tay cầm quân cờ của Lộ Đình Châu dừng lại một chút, rồi nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Ninh Lạc, anh khẽ nhếch môi cười. Ồ, cậu nhóc đến rồi. Ninh Lạc lập tức đứng nghiêm chỉnh khi anh nhìn qua, cố gắng để lại ấn tượng tốt nhất. Cậu nở nụ cười chuyên nghiệp với đôi răng nanh đáng yêu, rạng rỡ như ánh nắng chói chang. Chào thầy Lộ. Lộ Đình Châu mỉm cười. Nghe em gọi vậy, tôi thấy hơi lạ. Ơ, Ninh Lạc gãi đầu, ngơ ngác hỏi, em từng gọi thầy Lộ bằng cách khác sao? Không, chỉ là em trông giống một người bạn của tôi. Nghe em gọi xa cách thế này, tôi thấy không quen, hay là em gọi tôi? Lộ Đình Châu cố ý kéo dài câu nói, nhấn giọng ở cuối, chồng ơi, em sẽ tự mình gọi là chồng, gọi tôi là anh đi. Tôi lớn tuổi hơn em. Ninh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi đỏ khẽ mím lại, đôi mắt tròn như mèo con nhìn anh cười nhẹ, e thẹn gọi, anh Đình Châu, anh Đình Châu, ha ha anh Đình Châu, hôm nay là một bước nhỏ của tôi nhưng là một bước tiến lớn của nhân loại. Gọi là anh tuyệt quá, tôi điên mất rồi, nào là voi nâng chân, nhện uốn mình, quả ngồi máy bay. Búa lớn chặt cây to, vừa bước vào, Hứa Linh suýt trẹo chân. Ừ, Lộ Đình Châu mỉm cười. Không biết có phải ảo giác của Ninh Lạc hay không, nhưng cậu cảm giác nụ cười của đối phương dường như có chút sâu lắng hơn trước. Hứa Linh quan sát biểu cảm của Lộ Đình Châu một lúc, không phát hiện điều gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ chỉ có cô mới nghe thấy tiếng lòng của Ninh Lạc. Sợ có thêm rắc rối, cô đẩy nhẹ Ninh Lạc, sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi. Cả nhóm đã chọn một ngôi làng cổ chưa được mở cửa làm địa điểm chụp ngoại cảnh. Sau khi hoàn thành phần chụp dưới chân núi, họ cần leo lên cao hơn. Ở đây có một thác nước với phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng phải vượt qua một cây cầu gỗ chắp nối bằng dây thừng. Dưới cầu là thung lũng. Cầu không quá dài nhưng do lâu ngày không được bảo dưỡng, cứ phát ra tiếng cọt kẹt, như thể sắp gãy đến nơi. Ninh Lạc vừa bước lên cầu, mắt lén nhìn xuống dưới, rồi lập tức nhắm tịt lại. Hàng mi run rẩy không ngừng, tay nắm chặt lấy tay áo. Lộ Đình Châu để ý, hỏi, sợ à, sao có thể? Ninh Lạc kiên quyết phủ nhận, cứng đầu chống chế. Chẳng qua là đột nhiên bay cao mười mấy mét rời khỏi mặt đất, nên chưa quen lắm thôi. Định nghĩa nỗi sợ độ cao thật mới mẻ. Lộ Đình Châu nhớn mày. Không vạch trần, đi vào phía trong đi. Giọng anh trầm ấm mà quan tâm. Lại đây, tôi kéo em một chút. Lộ Đình Châu nổi tiếng là người hòa nhã. Hành động này của anh không có gì lạ, nhưng Ninh Lạc lại không thoải mái. Sợ bị xem thường và để lại ấn tượng xấu, nhìn vào bàn tay thon dài như ngọc trước mặt, cậu cố gắng chống lại sức hấp dẫn này, cắn răng nói, không cần, em tự làm được. Sau đó cậu bực bội hỏi thêm, đường lên núi chỉ có mỗi đường này thôi sao, không còn đường nào khác à? Lộ Đình Châu đáp, không hẳn, có hai đường, đâu phải là không có lối đi. Mắt Ninh Lạc sáng bừng lên, chưa kịp hỏi thêm, Lộ Đình Châu chậm rãi bổ sung với nụ cười nhẹ. Còn có, Tử Lộ nữa mà, câu này là anh Công đang nhại lại lời của Thụ lần đầu tiên gặp mặt á. Mọi người có nhớ ở chương mấy không? Chú thích, Bullfrog, ếch yêu tinh, với thân hình khổng lồ. Cơ bắp cuồn cuộn đầy gân guốc giúp chúng trở thành một trong những loại ếch lớn nhất thế giới. Kích thước trưởng thành của con đực dao động ở mức 1.52 kg, con cái có trọng lượng bằng 1.2, điều này trái ngược với hầu hết các loài lưỡng cư khác. Bullfrog rất tham ăn, chúng ăn tất cả mọi thứ vừa miệng của chúng. Thức ăn chính của chúng là các loại côn trùng, cá và thậm chí là chuột, bò sát, chim, lưỡng cư khác. Không nên nhốt bullfrog chung với nhau vì chúng có thể ăn thịt lẫn nhau, giá dao động từ 1.21.5 tia, một con baby 2, nước rửa chén PAOS, hãng nước rửa chén với số lượng tiêu thụ hàng đầu Đài Loan. Thuộc thương hiệu Bảo Châu, Pao Su, Cách Trương.